Xin chào Trường An Phi 10, chương 414, Đại Nhân Công Lao Thiên Thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành trình của đội quân Hoa do Ishimoto Takehiko dẫn dắt bắt đầu từ trận bại tại Nhuận Châu bấy giờ. Trong cơn thất kinh tháo chạy, đội quân Hoa gặp phải gió lớn trên biển, chỉ lo thoát thân, vội vã theo hướng gió về phía tây nam, không kịp bận tâm nhiều. Sau khi quân bại rút khỏi Nhuận Châu, Thường Túy Ninh liền hạ lệnh truy tìm tung tích của họ. Và kết quả chỉ cho thấy một nhánh đã về Hoa Quốc. Tuy nhiên, việc để mất dấu đội quân của Ishimoto Takehiko không phải lỗi của thuộc hạ nàng hay lực lượng thủy sư các châu ven biển phía tây nam. Từ khi Thường Túy Ninh nhận chức đại nguyên soái chống Hoa, nàng đã phối hợp với các châu để chỉnh đốn phòng thủ biển và luyện binh, nhưng tại Việt Châu thì gặp phải trở ngại. Việt Châu nhiều lần từ chối phối hợp, không chịu mở cửa biển cho Thường Túy Ninh. Lý do có hai, thứ nhất, họ cho rằng quân Hoa nhắm vào Giang Đô suy yếu sau chiến tranh, khó lòng đánh đến Việt Châu, nơi không có của cải. Thứ hai, Việt Vương Lý Túc có toan tính riêng, nghe theo kế của mưu sĩ, tự mình chiêu binh mãi mã, tích tụ binh lực dưới danh nghĩa chống Hoa Khấu, còn rộng rãi chiêu hiền tài. Trong lúc đó, Ishimoto Takehiko và tàn quân thoát khỏi trận cuồng phong, khi đến vùng biển Đông Hải, nhanh chóng để mắt tới Việt Châu. Lực lượng thủy sư tại Tô Châu, cách Việt Châu không xa, sau khi nhận cảnh báo từ Nhuận Châu và Thường Túy Ninh, đã nhiều lần tìm kiếm quân Hoa, nhưng Việt Châu chỉ nhạt nhẽo trả lời rằng không thấy tung tích quân Hoa. Thủy sư Việt Châu đứng nhìn vùng biển yên bình, cười nhạo Thường Túy Ninh vì cho rằng nàng chẳng qua chỉ gặp may ở Giang Đô mà thắng trận, cho rằng đám quân Hoa lo giữ mạng còn chẳng xong, làm sao dám bén mảng tới Việt Châu. Trong khi đó, Lý Túc đang bận bàn mưu phản với hơn trăm mưu sĩ mà y chiêu mộ. Có thể thấy, Việt Vương chỉ dồn tâm vào đại nghiệp của bản thân, không hề để tâm đến an nguy trên biển. Vậy là Ishimoto Takehiko phát hiện ra rằng phòng thủ biển của Việt Châu vô cùng mỏng manh. Khi ấy hắn đã mất liên lạc với hậu phương, thông tin trên biển chậm trễ, hắn vẫn chưa biết Fujiwara Maro đã bại trận và rút quân khỏi Giang Đô. Dù không hòa hợp với Fujiwara Maro, trong lòng hắn vẫn rất xem trọng năng lực của người này. Hắn cho rằng Fujiwara Maro dẫn 7 vạn quân đánh Giang Đô chắc chắn sẽ chiếm được, nên hắn không thể quay về Hoa Quốc mà chịu thua thiệt với kẻ mình ghét. Cuộc tháo chạy đến đây chính là ý trời ban tặng cho hắn. Vì thế, Ishimoto Takehiko quyết định lén lút đánh úp Việt Châu để giành lại danh dự, gây kinh ngạc cho mọi người. Hắn đã tính toán kỹ, chỉ cần chiếm được Việt Châu, chắc chắn lúc đó Fujiwara Maro đã hạ được Giang Đô, khi ấy các châu ven biển đại thịnh chắc chắn sẽ đại loạn. Những binh sĩ quả cảm sẽ được hưởng vinh quang chiến thắng. Trong đêm yên tĩnh, Ishimoto Takehiko bất ngờ tấn công. Thủy sư Việt Châu hoàn toàn không phòng bị, hầu như không có chút sức chống cự nào. Không ai ngờ được, quân Hoa đã đổ bộ lên Việt Châu. Việt Vương Lý Túc hốt hoảng, phải dốc toàn bộ binh lực để phòng thủ, không ngờ rằng binh lực y chuẩn bị cho cuộc tạo phản lại được sử dụng vào thời điểm này. Đám binh lính mới chiêu mộ vừa mới luyện tập chưa lâu, dù đông đảo nhưng vẫn bị quân Hoa làm cho khiếp sợ, đội hình rối loạn. Cuối cùng, thủy sư Thái Hồ, đóng giữa Nhuận Châu và Việt Châu, đã đến kịp thời, ổn định phần nào tình hình. Khi ấy Ishimoto Takehiko mới biết tin Fujiwara Maro bại trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, Lưu Ương, tiết độ sứ Giang Nam đông đảo, dẫn quân đến Việt Châu, cùng nhau bao vây và tiêu diệt quân Hoa. Quân Hoa hỗn loạn tháo chạy, gây ra rối ren lan sang cả tiền đường, giáp giới với Việt Châu. Thánh Sách Đế nổi trận lôi đình, nghiêm khắc khiển trách Việt Vương Lý Túc vì kiêu ngạo, không hợp tác cùng các châu bảo vệ phòng thủ biển, suýt nữa để mất Việt Châu. Nữ Hoàng từ lâu đã ngờ vực Lý Túc có ý đồ phản nghịch, và lần này y đã tự dâng chứng cứ cho nàng. Do tính cách do dự, nghe lời mưu sĩ, Lý Túc ở thời khắc then chốt này lại không cam lòng để đại nghiệp phải từ bỏ, bèn chọn đúng lúc đụng độ mà khởi binh tạo phản. Thế nhưng thời điểm y chọn hiển nhiên không thích hợp, thậm chí vô cùng sai lầm. Tiết độ sứ Giang Nam đông đảo, Lưu Ương, đã có chuẩn bị từ trước, chỉ trong 4 ngày đã hoàn toàn dẹp loạn, đánh tan đội quân vừa bị quân Hoa làm rối loạn. Lý Túc cùng một nhóm thân tín liều chết hộ vệ trong cơn hỗn loạn, trốn thoát, hiện vẫn chưa rõ tung tích. Từ lúc quân Hoa xâm nhập Việt Châu đến khi Việt Vương khởi binh phản loạn và bị thất bại, tất cả diễn ra vô cùng nhanh chóng. Đây là chuyện xảy ra từ 10 ngày trước, khi đó Thường Túy Ninh đang ở gần Tinh Châu, nên mãi đến hôm nay mới được nghe toàn bộ diễn biến. Nhưng Phủ Thứ Sử Giang Đô nắm rõ mọi việc, lúc này nghe tin về cách xử lý của triều đình đối với Việt Vương Phủ, Vương Nhạc không khỏi bàng hoàng khiếp sợ, bệnh hoang tưởng phát tác dữ rồi. Nếu lúc trước Vương Nhạc thực sự đi theo Việt Vương Lý Túc, thì giờ này không biết đã chết thế nào. Vương Nhạc thầm nhủ, Lý Túc thật chẳng phải kẻ có tài, cuộc tạo phản của y còn chưa ra khỏi Việt Châu đã bị đánh dẹp. Y vừa khởi sự, chưa kịp đi xa, đã bị nhanh chóng tiêu diệt, quả là hiếm có trên đời. Đây có lẽ là việc mà Lý Túc làm hiệu quả nhất trong cuộc đời mình. Nhưng điều đáng buồn cười là y không những không thành công, mà còn liên lụy đến dân chúng Việt Châu và Tiền Đường, tạo cơ hội cho quân Hoa tấn công. Hiện tại, triều đình vẫn đang lùng sục tàn quân Hoa khấu khắp Việt Châu và Tiền Đường. Vương Nhạc là người Tiền Đường, giờ đây cảm thấy may mắn vì gia đình đã sớm chuyển đến Giang Đô, nhưng vẫn không khỏi chửi rủa Lý Túc trong lòng. Nhớ lại lần đầu gặp chủ công của mình, Vương Nhạc không kìm được cảm thán. Đại nhân thật là tinh mắt sáng suốt, liệu sự như thần. Sau đó, anh quay sang người bạn thân, cảm kích nói. Là Quan Lâm đã cứu mạng ta, lúc này trời đã tối, trong thư phòng đèn đã được thắp sáng. Diêu Nhiễm và những người khác đều đã rời đi, Vương Nhạc vừa hoàn thành công việc, nên có chút thời gian tâm sự với Lạc Quan Lâm. Quan Lâm không chỉ cứu ta, còn giới thiệu cho ta một vị chủ công như vậy, thực là quý nhân của đời ta. Lạc Quan Lâm đang sắp xếp công việc, thỉnh thoảng chỉ đáp lại vài câu qua loa. Cho đến khi nghe Vương Nhạc tiếc nuối nói, tiếc rằng trí của ngươi không ở nơi đây, ta và ngươi không thể lâu dài bầu bạn, 3 năm sau sẽ phải chia xa. Vương Nhạc vừa nói vừa ngừng lại, nhìn người bạn thân, ngẫm nghĩ rồi nói. Ngươi vào dưới trướng đại nhân vào mùa xuân năm nay, giờ đã gần đến cuối năm. Vương Nhạc đột nhiên càng thêm tiếc nuối, như vậy chẳng phải chỉ còn lại 2 năm và 1 tháng nữa thôi sao? Lạc Quan Lâm cũng ngạc nhiên trong lòng, thời gian trôi nhanh như vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Nhạc thở dài vài tiếng, cảm thấy thời gian chia xa với người bạn thân không còn xa nữa, nên càng phải tranh thủ thời gian để học hỏi nhiều hơn từ bạn mình. Vương Nhạc rất thích bàn luận công việc với Lạc Quan Lâm, mỗi ngày đều mang tinh thần học hỏi ra mặt. Trên đường rời thư phòng, Vương Nhạc lại hỏi quan điểm của Lạc Quan Lâm về việc của người tộc Mạt Hạt. Khoảng 20 ngày trước, ở vùng Đông Bắc Đại Thịnh, tộc Mạt Hạt đột ngột khởi binh. Động cơ của Mạt Hạt khá giống với hành động của Ishimoto Takehiko tấn công Việt Châu. Tộc trưởng của bộ lạc Hắc Thủy thuộc tộc Mạt Hạt đã nghe tin Tân Vương Đông La, Kim Hiến Anh, có ý định xuất binh tấn công Đại Thịnh. Bộ lạc Túc Mạt của tộc Mạt Hạt chỉ cách Đông La một vùng đất thuộc An Đông Đô Hộ Phủ, lấy sông Áp Lục làm ranh giới. Tộc Mạt Hạt sống bằng nghề săn bắn và chăn nuôi, một phần nhỏ sống bằng nghề nông, nhưng họ sống ở vùng đất lạnh giá khắc nghiệt. Giống như nhiều bộ tộc khác, họ luôn khao khát vùng đất nội địa rộng lớn, chủ phú của Đại Thịnh và nhiều lần tiến hành các cuộc xâm phạm biên giới. Nhân lúc quân đội Đại Thịnh ở vùng Đông Bắc đang tập trung đối phó với Đông La, các thủ lĩnh Mạt Hạt đã tập hợp lực lượng, vượt sông Liêu và bất ngờ chiếm đóng Doanh Châu bằng khí thế hung hãn. An Đông Đô Hộ Phủ đã chia một nửa binh lực để đánh dẹp nhưng nhiều lần thất bại. Mạt Hạt chiếm được Doanh Châu mà không vội tiến lên, họ chờ đợi tin tức từ Đông La. Nhưng thay vì nhận được tin tức Đông La phát động chiến tranh, họ lại nghe tin Đông La gửi thư tạ lỗi đến Hoàng đế Đại Thịnh. Các thủ lĩnh Mạt Hạt, trời đất ơi, Đông La lại thay vua đúng lúc này. Bọn họ hành động trước Đông La, vốn để chiếm lợi thế, tránh việc Đông La giành hết chiến lợi phẩm và họ chỉ có thể nhặt nhạnh chút ít sau lưng. Nhưng không ngờ, Đông La lại quay lưng ngay từ đầu. Rồi rất nhanh, họ lại biết được tin quân Hoa đại bại. Lẽ ra lúc này, tộc Mạt Hạt nên hoàn toàn hoảng loạn. Nhưng khi An Đông Đô Hộ Phủ chuẩn bị dốc toàn lực để đối phó với Mạt Hạt, thu hồi lại Doanh Châu thì... Ai ngờ, Tiết Độ Sứ Bình Lư lại khởi binh phản loạn. Tiết Độ Sứ Bình Lư đóng giữ trọng trấn phía Đông Bắc, nhằm chế ngự các bộ tộc ở Đông Bắc như Thất Vi và Mạt Hạt, là một trong 10 tiết độ sứ quan trọng nhất của Đại Thịnh. Lần này không rõ là Tiết Độ Sứ Bình Lư, Khang Định Sơn, tìm đến tộc Mạt Hạt, hay tộc Mạt Hạt lôi kéo ông ta trước. Dù không rõ ai chủ động, cũng không biết hai bên đã thỏa thuận điều gì, nhưng rõ ràng là họ đã cấu kết với nhau. Khang Định Sơn có 37.000 quân tinh nhuệ dưới trướng, thêm 5 vạn kỵ binh Mạt Hạt, nội ứng ngoại hợp, rõ ràng đã trở thành mối nguy lớn. Khang Định Sơn đã đóng quân ở đây nhiều năm, An Đông Đô Hộ Phủ cũng thuộc quyền quản lý của ông ta. Chỉ vì gần đây triều đình đã điều thêm quân đến để phòng thủ trước Đông La, nếu không, hậu quả hiện giờ sẽ càng khó lường. Tuy nhiên, 5 vạn quân bổ sung của triều đình cũng không đủ sức để chống lại Khang Định Sơn, người đã quá quen thuộc với địa hình và chiến thuật tại đây. Từng bản báo cáo khẩn cấp được gửi về Kinh Thành, và lúc này, Khang Định Sơn đang trên đường tiến quân về phía Ký Châu, không gì cản nổi. Đại Đô Đốc Thôi đã dẫn quân đi cứu viện, Lạc Quan Lâm nói với Vương Nhạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ An Bắc Đô Hộ Phủ đến Ký Châu cách cả ngàn dặm, tính ra thì Đô Đốc Thôi đã đi được hơn nửa chặng đường. Chỉ mong kịp thời, Vương Nhạc thở dài, Ký Châu nguy cấp, nhưng U Châu tuyệt đối không thể để mất. Rõ ràng Khang Định Sơn nhắm thẳng vào U Châu, nếu U Châu bị phá, cục diện toàn bộ vùng quan nội sẽ rối loạn. Do đó, dù việc bảo vệ biên giới phía Bắc là tối quan trọng, Thôi Cảnh vẫn phải dẫn quân đến cứu viện. Đây chính là tin tức về Thôi Cảnh mà Thường Tuế Ninh đã nhận được. U Châu còn có Tiết Độ Sứ Phạm Dương đóng giữ, ít nhất có thể cầm cự được một thời gian. Còn tình hình cụ thể, chỉ có thể chờ tin tức sau khi Đô Đốc Thôi tới nơi. Lạc Quan Lâm nói, may mà Đông La đã ổn định nội bộ mà không cần chiến đấu, nếu không, Đông Bắc lúc này chắc chắn đã hoàn toàn sụp đổ. Đây quả là điều may mắn trong cái rủi. Nhắc đến Đông La, Vương Nhạc không khỏi cảm thán. Cuộc biến động nội chính của Đông La thật kỳ lạ. Vị tân vương Đông La này sao lại đột nhiên nghĩ đến việc gửi thư xin viện trợ cho đại nhân của chúng ta? Lạc Quan Lâm đáp, chỉ có thể nói rằng vị tân vương này là một người sáng suốt. Ta cứ cảm thấy mọi việc không đơn giản như vậy. Vương Nhạc suy ngẫm rồi hạ giọng. Người nói xem, trước khi thư xin viện trợ được gửi đi, liệu đại nhân có phải đã ngầm liên lạc với vị tân vương Đông La này rồi không? Chẳng hạn, đại nhân của họ có thể đã can thiệp vào việc thay đổi vương vị ở Đông La, còn lá thư xin viện trợ chỉ là hình thức bề ngoài. Lạc Quan Lâm quay sang nhìn Vương Nhạc, người bây giờ định xem nàng là người toàn năng sao? Vương Nhạc mỉm cười tự đắc, khoanh tay nói, dù thế nào đi nữa, chính nhờ đại nhân kịp thời xuất binh mà ổn định được nội loạn ở Đông La, không cần chiến đấu mà vẫn thắng lợi, quả là một công lao to lớn. Đẩy lùi Đông La, đánh tan quân Hoa. Đại nhân đã giành chiến thắng trên toàn bộ vùng biển phía đông, ít nhất trong vài chục năm tới sẽ không có sóng gió nào nổi lên nữa. Vương Nhạc vẫn cảm thấy khó tin. Quan Lâm, người nói xem đại nhân làm cách nào mà làm được điều này. Lạc Quan Lâm lười trả lời. Đợi người về, người tự mà hỏi. Ta, cũng như dân chúng Giang Đô, ngày đêm mong ngóng đại nhân khải hoàn. Vương Nhạc nhìn về hướng Hoàng Hải qua màn đêm, biển lạnh như thế. Không biết giờ này đại nhân ra sao rồi. Nói mới nhớ, lá thư chiến thắng thứ 7 có lẽ cũng sắp đến rồi nhỉ. Dạo gần đây, họ gửi báo thắng trận về kinh thành nhiều đến nỗi mỏi cả tay. Nhưng cũng không còn cách nào khác, bởi chủ công của họ quá giỏi chinh chiến. Tâm trạng của Vương Nhạc rất tốt, mặc cho ngoài kia mưa gió bão bùng, ít nhất Giang Đô ngày càng yên ổn. Với năng lực hạn chế của mình, Vương Nhạc không thể thay đổi cục diện thiên hạ. Nhưng trước mắt chỉ cần lo bảo vệ được Giang Đô là đủ. Ngày hôm sau, đúng như lời Vương Nhạc, Giang Đô đón trận tuyết đầu tiên của mùa đông. Cùng với tuyết rơi, lá thư chiến thắng thứ 7 của Thường Tuế Ninh cũng đã tới. Khác với 6 bức thư trước, lá thư lần này là thư chiến thắng cuối cùng, báo hiệu sự kết thúc hoàn toàn của cuộc chiến. Đại nhân viết rằng nàng mang theo thủ cấp của Fujiwara Maro đến Hoa Quốc để lấy thư cầu hòa. Vương Nhạc không giấu nổi sự kích động, Diêu Nhiễm có chút sững sờ, cầu hòa mà còn cần đại nhân phải đích thân đi lấy sao? Điều này cho thấy tầm quan trọng của bức thư cầu hòa này hẳn là không hề tầm thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thêm vào đó, đại nhân đến Hoa Quốc với thế thắng vang dội, tuần tra biển cả, tin này truyền ra ngoài chắc chắn sẽ khiến các nước láng giềng phải khiếp sợ. Lạc Trạch, còn trẻ tuổi, không thể giấu nổi sự phấn khích. Gương mặt trắng trẻo đỏ bừng. Để cho các nước trên bốn biển thấy rõ rằng, dù Đại Thịnh có lúc gặp phải tai họa, nhưng tuyệt đối không phải là một quốc gia yếu ớt dễ bị xâm phạm. Dù lời nói của Lạc Trạch có phần cảm tính, nhưng Vương Trường Sử cũng tán thành gật đầu. Trong thời kỳ hỗn loạn này, đại nhân đã giành được một chiến thắng lớn và hiếm có trên biển. Điều này mang ý nghĩa sâu xa và lâu dài. đại nhân cùng mỗi vị tướng sĩ đều nên được ghi vào sử sách. Vương Trường Sư cảm thán, đại nhân lần này, công lao thật là thiên thu. Bất chợt, Vương Trường Sư nhớ đến lá thư hồi đáp trước đó của Thái Phó Sở, trong thư có nhắc đến một câu. Thánh nhân không muốn dùng quân huyền sách trợ giúp, trận chiến này sẽ khó khăn, các ngươi hãy cố gắng đỡ đần cô gái đó. Giờ đây, đại nhân đã chứng minh rằng, dù không có quân huyền sách, nàng vẫn có thể giành được một trận chiến vang dội trên biển. Trận chiến này không chỉ là một chiến thắng, mà còn là sự khẳng định của đại nhân đối với bản thân. Từ nay, sẽ không ai dám nói rằng đại nhân đánh bại Từ Chính Nghiệp chỉ nhờ may mắn hay mưu mẹo. Những kẻ chờ đợi để gièm pha cũng phải nuốt lại từng lời chế nhạo của họ. Lạc Quan Lâm không nói gì nhiều, nhưng trong lòng cũng đầy phấn khích, cảm thấy tinh thần thoải mái và tỉnh táo hơn bao giờ hết. Dù không biểu hiện rõ ràng, nhưng Lạc Quan Lâm vẫn lập tức thúc giục. Nhanh chóng truyền tin chiến thắng này cho toàn bộ Giang Đô. Lập tức soạn bản tấu, dùng ngựa nhanh đưa về kinh thành. Rồi lại tiếp tục nói, còn phải gửi người đi báo tin cho đại tướng quân Thường ngay. Cách chương.